Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 là hắn sao? Không gian chứa đồ là tất cả mọi người đều đang sử dụng năng lực, liền như Trương Thanh Nhẫn chứa đồ. Tuy rằng tiểu lại có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện, không cần gánh những vật khác qua lại chạy băng băng. Đồng thời còn có thể ngăn cách điểm thạch thành kim thiên phú không quy luật cường hóa. Nhưng khuyết điểm chính là ở nhẫn chứa đồ quá nhỏ, chỉ có 1 cái mét vuông không gian phạm vi. Tùy tiện trang chút vật gì sẽ không có không gian. Bất quá nhẫn chứa đồ tốt là tốt rồi, ở có thể thăng cấp. Thăng cấp càng nhiều nhẫn chứa đồ, không gian phạm vi tự nhiên cũng là càng to lớn hơn. Mà thăng cấp nhẫn chứa đồ tài liệu chính là tử kim thạch. Bởi vậy, tử kim thạch giá cả vẫn luôn rất đắt đỏ. Không chỉ là dùng tiền đồng đến đại biểu, mà là chí ít dùng bạc đến tiến hành giao dịch. Một viên hợp lệ tử kim thạch giá bán chí ít ở 10 lạng bạch ngân. Có thể nói có giá trị không nhỏ. Không phải người bình thường có thể dùng. 10 lạng bạch ngân chính là 10.000 văn. Cũng chính là Trương Thanh cần bán đi hơn 100 cân kẹo sữa mới có thể kiếm được tiền. Mà ở cao duy thế giới, nếu như chỉ cầu ấm no lời nói, 10 lạng bạch ngân đầy đủ người một nhà sống 2-3 năm. Như vậy một viên tử kim thạch đập tới, để Trương Thanh đều có chút sửng sốt rồi. Còn nhìn cái gì, mau đem nhẫn chứa đồ của ngươi thăng cấp, sau đó ngày mai mang đến kẹo sữa. Thiếu nữ váy vàng sắc mặt rất không dễ nhìn. Tốt nhất đưa người hết thảy không gian đều chứa đầy kẹo sữa. Nói xong, nàng trực tiếp quay đầu bước đi. Không để ý chút nào Trương Thanh có phải là sẽ tuân thủ quy định. Trương Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Từ thiếu nữ váy vàng thái độ đến nhìn, nàng là hoàn toàn không lo lắng hắn làm như vậy. Hiển nhiên nếu như nàng không phải não tàn lời nói, như vậy liền có cực đại thế lực làm sức lực. Hơn nữa còn có Hỏa Vân cung giám sát sứ, nói không chắc cũng sẽ bảo đảm như vậy giao dịch tiến hành. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có cân nhắc quá vi ước, thậm chí còn ở trong lòng có chút lo lắng chính mình có thể hay không thật chọc tới cái gì không trêu chọc nổi thế lực rồi. Bị choáng váng đầu óc a. Trương Thanh xoa khuôn mặt muốn tỉnh một chút thần. Hắn ở thế giới này hẳn là cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, hẳn là người nào cũng không phải đắc tội, tận lực dung nhập vào thế giới này. Thế nhưng cũng không biết làm sao, hắn nghe được thiếu nữ váy vàng lời nói liền đến khí, không nhịn được nho nhỏ đâm một hồi đối phương. Kết quả hiện tại liền phát triển cho tới bây giờ tình thế, để hắn cảm giác được khá là phiền muộn. Hy vọng giao dịch sau khi kết thúc liền không muốn gặp mặt lại đi. Trương Thanh trong lòng chỉ có thể như thế cầu khẩn. Sau đó ánh mắt hắn dư quang bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đó là Khoái Vũ. Đối phương nhếch miệng lên mỉm cười cùng bồng bềnh rời đi bóng người. Để Trương Thanh trong lòng tự nhiên mà sinh ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ trước tâm tình của chính mình là bởi vì Khoái Vũ điều động lên? Hắn dùng biện pháp gì để cho mình đắc tội thiếu nữ váy vàng kia? Cũng hoặc là để thiếu nữ váy vàng kia cùng mình đồng loạt trúng chiêu rồi. Cho nên đối phương nói chuyện không chút khách khí, càng là hùng hổ dọa người để cho mình không sảng khoái. Trương Thanh trong lòng âm u, nhìn về phía bốn phía, mọi người tựa hồ không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Vẫn còn đang náo nhiệt nói giỡn. Giữa bầu trời cũng không có cái gì kiếm tiên chạy nhanh đến bóng người. Giống to, ai dám ở chỗ này gây sự, đến diệt trừ gian nhân. Hết thảy đều vẫn như cũ là bình tĩnh. Thật giống như trước hắn hoàn toàn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng một dạng. Xem ra dù cho liền là có Hỏa Vân cung giám sát sứ tồn tại, trong thôn cũng không phải thật liền hoàn toàn an toàn. Trương Thanh mặt lạnh đem tử kim thạch thu. Cẩn thận, Chẳng trách trong thôn còn có một cái lời thề son sắt bảo đảm tuyệt đối an toàn khách sạn. Xem ra cũng là bởi vì một số vấn đề tồn tại mới sẽ phải chịu hoan nghênh a. Hắn suy đoán, Hỏa Vân cung giám sát sứ cũng không phải là hoàn toàn không quản sự. Hắn hẳn là chỉ là đối một ít thương tổn nghiêm trọng sự kiện phụ trách. Một ít vơ vét, uy hiếp sự tình cũng sẽ quản. Nhưng vẻn vẹn chỉ là tâm tình bị xúc động, như vậy chỉ sợ cũng không sẽ để ý rồi. Khoái Vũ là nơi này thổ dân, càng là hoàn toàn rõ ràng nơi này các loại quy tắc. Hắn đương nhiên có thể dựa vào các loại quy tắc lỗ thủng đến nhằm vào mình, hắn hẳn là đã rõ ràng ta đã biết hắn không có ý tốt. Vì diệt trừ hậu hoạn, liền muốn mượn đao giết người đến tiêu diệt ta. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng càng là rất là cảnh giác, hơn nữa còn có thiếu nữ váy vàng kia, sự tình xa xa không có kết thúc, tuy rằng thiếu nữ váy vàng cho mình tử kim thạch, cũng để cho mình mang kẹo sữa lại đây, thế nhưng này cũng không phải chỗ đối phương liền triệt để thả xuống. Đối với mình không có cái gì tâm tình rồi, ngược lại, đối phương nói không chắc tâm tình lớn vô cùng. Thậm chí hận không được động thủ giết chết chính mình. Chỉ có điều bởi vì trong miệng nàng, tiểu thư, muốn ăn kẹo sữa. Cho nên nàng mới mạnh mẽ kiềm chế tâm tình của chính mình. Nếu như không phải như vậy, Khoái Vũ vì sao lại lựa chọn nàng làm mục tiêu đây? Nói không chắc tiểu thư kia muốn ăn kẹo sữa. Cũng là Khoái Vũ thủ đoạn, bấm tốt thời gian điểm. Để thiếu nữ váy vàng kia đi tới chính mình quầy hàng trước. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, có lẽ trước mua chính mình kẹo sữa người bên trong, liền có Khoái Vũ nhân thủ, bằng không là thời cơ gì tạp tốt như vậy. Khả năng cũng là bởi vì để cho thiếu nữ váy vàng lại đây thời điểm. Chính mình vừa vặn không có kẹo sữa có thể bán ra đi. Trương Thanh nghĩ kỹ lại. Trong nháy mắt đầu óc đều muốn nổ tung. Nếu như những này toàn bộ đều là Khoái Vũ cân nhắc đồng thời thực thi lời nói, điều này cũng thực sự thật đáng sợ rồi. Người như vậy tuyệt đối không thể làm kẻ thù của hắn, nhất định phải trực tiếp đè chết đối phương. Trương Thanh trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cỗ sát khí. Đây là nhằm vào Khoái Vũ nhất là thám thiết căm hận. Hy vọng tất cả những thứ này đều là chính ta phỏng đoán. Kết quả là xem ngày mai rồi. Trương Thanh hít sâu một hơi. Chuyện làm ăn vẫn là cần phải tiếp tục làm tiếp. Rốt cuộc hắn đã nhận lấy đối phương cho tử kim thạch. Hắn nhất định phải cho nàng có đủ nhiều kẹo sữa. Trừ phi hắn sau đó không đến thế giới này rồi. Trương Thanh rời đi chính mình quầy hàng. Hắn không có vội vã trở lại. Sớm như vậy trở lại cũng vô dụng, hắn chỉ là vừa đi, vừa đem tử kim thạch từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Muốn trực tiếp đối với mình nhẫn chứa đồ thăng cấp, nhẫn chứa đồ thăng cấp rất đơn giản. Thăng cấp, Trương Thanh dùng tử kim thạch đập về phía chính mình nhẫn. Theo mệnh lệnh của chính mình, nhẫn chứa đồ trực tiếp nuốt vào tử kim thạch. Này không giống với đem tử kim thạch thu nhập không gian, mà là một loại thôn phệ, một cỗ kỳ lạ sức mạnh tràn vào nhẫn chứa đồ. Trương Thanh liền có thể nhìn thấy, chính mình không gian chứa đồ bỗng nhiên mở rộng rất nhiều. Làm hắn đem ánh mắt nhìn về phía nhẫn chứa đồ thời điểm, mới thuộc tính lập tức xuất hiện ở trong mắt hắn. Nhẫn chứa đồ, nhị giai, không gian. 4 mét vuông nhu cầu, không trang bị giới thiệu, nạp tu di với giới tử, ghi chú, nó còn có thể tiếp tục tăng lên, từ một cái mét vuông không gian tăng lên tới 4 cái mét vuông. Có thể nói nhẫn chứa đồ mở rộng phạm vi là phi thường lớn rồi. Mở rộng 4 lần nhẫn chứa đồ, để Trương Thanh có thể mang theo cùng chứa đựng đồ vật lại nhiều rất nhiều. Bất quá bởi vậy đưa tới một cái người xa lạ căm thù. Này thực sự có chút không tốt. Trương Thanh rất hoài nghi. Coi như mình cùng thiếu nữ váy vàng kia xin lỗi. Thậm chí nói cho nàng hết thảy đều là bởi vì Khoái Vũ nguyên nhân. đối phương e sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Muốn giải quyết tất cả những thứ này phiền phức, e sợ còn phải ở chỗ trong miệng nàng vị tiểu thư kia trên người. Trương Thanh trong lòng nhanh chóng tính toán nên làm gì cùng vị tiểu thư kia gặp mặt, do đó triệt để giải quyết cái này chuyện ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.